Chương 58, tránh đến cấm địa. Xích Thủy rất nhanh liền trở về nhà gỗ nhỏ. Nàng vừa rồi đột nhiên nghĩ đến. Chuyện này QNZ không phải là không có chỗ tốt, chí ít cho nàng tìm được một cái cực kỳ tốt lý do. Kia Mẫn họ Tiền bối thế nhưng là Thiên Vân môn bên trong ngũ đại nguyên anh chân quân chi nhất, lại là nổi danh tu tiên người trong gia tộc, trong cửa lực ảnh hưởng, có thể thấy được không phải bình thường. Nàng vừa vặn lấy chuyện ấy vì lấy cớ, đi ra ngoài tránh một đoạn thời gian, như vậy tần sư tổ bọn họ định QNZ sẽ không hoài nghi. Nàng đem trong phòng đồ vật vừa thu lại, sau đó móc ra 5 chương truyền âm phủ, phân biệt hướng tần sư tổ cùng trịnh chủ bếp bọn người nói minh, nàng cần đi bên ngoài lịch luyện sau một thời gian ngắn, liền nhanh chóng rời đi Thiên Vân môn, khống chế dẫn hồn sáo, hướng tây, trịnh chủ bếp nói tới cấm địa vị trí bay đi. Xích Thủy cùng nhau đi tới, liền phát hiện những này khu vực, đều bị tươi tốt rừng cây nơi bao bọc, đồng thời không có phát hiện người ở, ngược lại là ngẫu nhiên đụng phải mấy cái linh trí sơ khai linh thú, chỉ là khai trí thời gian không lâu, tu vi cấp độ cũng không cao. Nàng QNZ không hề dừng lại, bởi vì 6 đại tông môn hướng tây, có thể nói chính là yêu thú thế giới, tu vi thâm hậu cao giai yêu thú, cũng không phải là không có. Chỉ là bọn chúng linh trí toàn bộ triển khai, đã biết tu hành tầm quan trọng, bình thường đều là đợi tại động phủ mình, chuyên tâm tu hành, sẽ rất ít đến bên ngoài tới tản bộ. Xích Thủy một đường đi vội, ước chừng gần nửa ngày công phu, rốt cục đạt tới một dãy kiến trúc trước, kiến trúc này vật chỉ có 2 tầng, không cao QNZ không rộng lắm, lẻ loi trơ trọi xử đứng ở cái này rậm rạp trong rừng, rất là dễ thấy. Đây là phương viên vài dặm kiến trúc duy nhất vật, Xích Thủy suy đoán, cái này nên chính là trịnh chủ bếp nói tới cấm địa lối vào. Nàng nhảy xuống dẫn hồn sáo, đem thu hồi vẫn nghiêng cắm ở bên hông, sau đó đi ra phía trước. Quả nhiên, Thiên Vân môn bên trong có phái tu sĩ tới đóng giữ vùng cấm địa này, Xích Thủy còn chưa tới đạt trước cửa, môn kia đã tự động mở ra, Xích Thủy thuận ánh mắt đi đến xem xét, liền gặp trong phòng ngồi ngay thẳng 2 vị áo xám trung niên tu sĩ. Xích Thủy nhìn thấy bọn họ tự nhiên cũng là một chút liền gặp được nàng, QNZ nhận ra nàng chỗ mặc chính là ngoại môn đệ tử áo đen, hai trong mắt người đồng thời hiện lên một vòng kinh dị. Xích Thủy một chút nhìn không thấu cả 2 tu vi, tất nhiên là biết, đây đều là trúc cơ kỳ tiền bối. Nàng đi ra phía trước. Theo dạng hành lễ, vạn bối Xích Thủy gặp qua 2 vị tiền bối. Bên trái vị kia tu sĩ trước tiên mở miệng, nói, miễn lễ, ngươi sao tới nơi đây, đây chính là Thiên Vân môn cấm địa, không phải ngươi nên tới địa phương. Trong giọng nói, lại có mấy phần trách cứ ý. Xích Thủy sắc mặt tái đi, nhưng nàng thật vất vả lấy dũng khí, cũng không phải người khác tùy tiện liền có thể đánh tan. Cho nên nàng lập tức lại kiên định đáp, vạn bối tự biết tu vi thấp, nhưng vẫn là muốn đi cấm địa xông vào một lần. Mong rằng tiền bối thành toàn. Vị kia trung niên tu sĩ ánh mắt nhìn chằm chằm Xích Thủy, lắc đầu khuyên nhủ, ngươi có biết trốn cấm địa này sự nguy hiểm, cũng không phải bình thường người có thể vào trong, ngươi vẫn là nhanh mau trở về, miễn cho lầm mất mạng. Xích Thủy nghe, trên mặt toát ra một chút cảm kích, nhưng nàng đồng thời không có như vậy lùi bước, mà là ánh mắt nên tiếp vị kia trung niên tu sĩ ánh mắt, để bày tỏ bày ra quyết tâm của mình, đắc, đa tạ tiền bối hảo ý, nhưng vãn bối tuy biết trốn cấm địa này hiểm, vẫn là quyết định tiến đến. Mong rằng tiền bối có thể để cho vãn bối thông hành. Vị kia trung niên tu sĩ thấy thế, cũng không tốt lại khuyên cái gì, chỉ là lại lắc đầu, nội tâm thẳng than thở những người tuổi trẻ này không biết trời cao đất rộng, trốn cấm địa này không phải các nàng những này tiểu hoa nhi địa phương có thể đi, thật sự là đáng tiếc. Hắn xem sớm ra Xích Thủy là ngũ hành linh căn, có thể lấy tuổi như vậy tu luyện tới tầng thứ 9, nhất định là không dễ. Hiện nay lại là như thế không nghe khuyên cáo, nhất định phải đi cấm địa chịu chết. Hắn đứng người lên, cùng Xích Thủy nói ra, ngươi cùng ta tới. Xích Thủy tất nhiên là theo lời cùng sau lưng hắn, đi ra kia tòa nhà công trình kiến trúc về sau, xâm nhập rừng cây, lại đi ước chừng sau thời gian uống cạn tuần trà, đi tới một mặt cấm chế màu xanh trước. Vị kia trung niên tu sĩ đứng vững, theo trong túi chữ vật móc ra một khối cấm chế màu trắng ngọc bài cùng một cái quyển trục. Hắn đem cái kia quyển trục trực tiếp đưa cho Xích Thủy, bàn giao nói, đây là trong cấm chế địa đồ, trong đó, phía ngoài nhất, là đối với ngươi mà nói, an toàn nhất khu vực. Tuyệt đối đừng tùy tiện vào bên trong vòng, ở trong đó ở yêu thú, không phải ngươi có thể chống đỡ. Xích Thủy tiếp nhận, vội vàng hành lễ nói lời cảm tạ. Vị kia trung niên tu sĩ nhưng là trực tiếp lời nói, không cần đa lễ, ngươi đã quyết định, ta QNZ không tiện ngăn cản, sau khi đi vào, liền nhìn vận mệnh của ngươi. Nói xong, hắn cũng không nhìn nữa Xích Thủy, mà là đi đến kia mặt cấm chế màu xanh trước, đem khối kia cấm chế ngọc bài trực tiếp hướng cấm chế thượng nhấn một cái. Không bao lâu, liền gặp khối kia cấm chế màu trắng ngọc bài chậm rãi rút ra một tia màu trắng linh khí, đem kia cấm chế màu xanh một chút xíu đẩy ra, hình thành một nửa hình tròn hình cổng vòm, có thể cung cấp một người ra vào. Xích Thủy biết, đây chính là cấm địa lối vào, nàng lại hướng vị kia trung niên tu sĩ thi lễ một cái, liền nghe hắn lại nói ra, ngươi như thật có thể ở bên trong bảo toàn tính mệnh, có thể đi ra, thì không cần bất luận cái gì ngọc bài, vô luận tại cấm chế cái kia một chỗ, vọt thẳng đi ra là đủ. Xích Thủy gật gật đầu, hít sâu một hơi, mới cất bước hướng kia cổng vòm bước đi. Chỉ chốc lát sau, liền tiến vào cổng vòm, không thấy tăm hơi. Đón lấy, cái kia cổng vòm QNZ bắt đầu bất ổn, rất nhanh liền lại thu nhỏ, khôi phục đến nguyên dạng. Vị kia trung niên tu sĩ thấy thế, lắc đầu, thở dài một hơi, cuối cùng là quay người đi về. Mà Xích Thủy, lúc này, nhưng là từ khi bước vào cấm chế về sau, liền không còn có di động một bước. Nàng một chút hô hấp đến so bên ngoài, mạnh không chỉ gấp 10 lần linh khí, hôn thân lập tức sảng khoái không thôi, mỗi cái tế bào đều sinh động, muốn đem những linh khí này toàn bộ hút nhập thể nội. Nàng không khỏi cấp tốc hô hút vài hơi, mới hòa hoãn lại, trong lòng chính là vui mừng, bọn họ quả nhiên không có nói sai, trong này linh khí. Nồng đậm trình độ, là thích hợp nhất tu sĩ tu hành. Nàng bắt đầu dò xét chung quanh, vừa mắt phạm vi bên trong cảnh sắc, cùng cấm chế bên ngoài đồng thời không hề khác gì nhau, vẫn là rậm rạp rừng cây, cao thấp không đều lớn cây nhỏ, phía dưới thấp bé cỏ dại, cùng mặt đất phủ lên thật dày một tầng phần lớn đã mục nát lá khô, hết thể nhìn qua đều rất bình thường. Nhưng chính là có một chút, thật yên tĩnh dạng này rừng cây, thế mà liền một chút tiếng gió thổi đều nghe không được, lại càng không cần phải nói lá cây lay động tiếng vang. Cái này giống như là một bức bất động hình nổi bức tranh, hình tượng duy mỹ, tự nhiên sinh động, nhưng là không có một chút tiếng vang. Nàng đem cảm giác buông ra, hướng chung quanh một chút xíu khuyết tán ra, không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào, cũng không giống hoàng giai bí cảnh đồng dạng, hạn chế cảm giác phạm vi. Cảm giác của nàng một chút cũng không có ít, nhưng là không phát hiện chút gì, đừng nói là yêu thú, liền một đầu con ruồi nhỏ đều không nhìn thấy. Cái này khiến Xích Thủy thật lâu cũng không dám nhắc lại chân hướng phía trước tiến lên. Nàng bản năng của thân thể, tại cuồng liệt kêu gào, nguy hiểm rất nguy hiểm trên trán của nàng, trong lúc vô tình, liền toát ra một chuỗi tinh tế nhỏ mồ hôi. Nàng rất muốn liền đứng ở chỗ này, không lại hướng phía trước tiến lên. Nhưng nàng biết dạng này không được, mắt thấy trời chiều cũng nhanh tây hạ, đến ban đêm, ai biết nơi này sẽ xảy ra chuyện gì, nàng nhất định phải trước lúc trời tối, tìm tơ im một cái an thân địa phương. Thời gian của nàng cũng không nhiều, nghĩ đến chỗ này, nàng ở trong lòng mặc một tiếng, tiểu bạch. Nương theo lấy xích hồng sắc linh quang, tiểu bạch xuất hiện tại xích thủy một bên không trung. Nó đầu tiên là hướng bốn phía nhìn lên, một chút cũng là phát hiện trốn cấm địa này cổ quái. Trong mắt tràn đầy hoài nghi, sau đó mới nhìn hướng xích thủy. Xích thủy cũng là lắc đầu, tỏ vẻ đồng thời không biết đây là có chuyện gì. Nàng móc ra vị kia trung niên tu sĩ giao cho nàng kia cuốn địa đồ, mở ra xem xét, cái gọi là khu vực bên ngoài, QNZ có gần bách lý phạm vi, trong lúc này vòng, phạm vi càng là rộng lớn, để nhìn thấy xích thủy liễu lười không thôi. Cái này cần là cỡ nào lực lượng cường đại, mới có thể đem lớn như vậy khu vực nốt, mà mấy ngàn năm qua, lại một điểm không có muốn dấu hiệu hỏng mất, thực sự là thật bất khả tư nghị. Bất quá đã phạm vi to lớn như thế, kia dễ dàng hơn nàng giấu kín, như kia áo đo nộ thần thật tìm đến, trước nhìn hắn có thể hay không vào cấm chế này, còn lại nói. Tại nàng cùng tiểu bạch song trọng cảnh rất hạ, nàng rốt cục bước chân, từng bước đi về phía trước. Nhưng mà, cùng nàng dự đoán hoàn toàn khác biệt, nàng đi ước chừng 10 cây số con đường, trên đường thế mà không có gặp được một lần tập kích. Cái này không phải do nàng không tin, nàng lại hướng về cái hướng kia, đi tiếp ước chừng 10 cây số, rốt cục thở dài một hơi. Bởi vì, nàng rốt cục thấy được, có hai con sóc con, theo bên cạnh trên một cây đại thụ nhảy qua, rất nhanh liền không có vào kia cành lá tươi tốt chỗ, biến mất không thấy gì nữa. Mắt thấy trời chiều đã rơi xuống một nửa, không lâu hắc ám liền sắp đến. Nàng cũng không dám qua loa, đây là nàng tại trốn cấm địa này buổi tối đầu tiên, đối với không có chút nào hiểu rõ nàng, tất nhiên là muốn trận địa sẵn sàng. Nàng dừng bước lại, ánh mắt hướng chung quanh nhìn chung quanh một vòng, sau đó chọn lấy một viên lớn nhất đại thụ che trời, nhảy lên, lại là mấy cái lóe rơi, đứng tại kia đại thụ ở giữa một cây to trên cành. Viên này đại thụ trụ cột, ước chừng 4-5 cái xích thủy, tay cầm tay vây tại một chỗ, mới có thể đem ôm lấy. Chỉ là nàng hiện tại chỗ đứng lập kia một cây to cành, xích thủy một người liền vây quanh không được, không biết trải qua bao nhiêu năm tăng thương, mới có thể dài ra như thế quy mô. Nàng trực tiếp ngay tại kia to trên cành tĩnh ngồi xuống, đây chính là nàng đêm nay nghỉ ngơi địa. Nàng nhắm hai mắt, dường như tiến vào trong tu luyện, trên thực tế nếu không, nàng chính cảm giác toàn bộ triển khai, cảnh giác chú ý đến chung quanh, thân thể ở vào độ cao tình trạng giới bị. Trời chiều rốt cục rơi xuống, sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Mà cái này rừng cây, nhưng là vừa vặn tương phản, cho đến hiện tại, mới bắt đầu dần dần có tức giận. Trên mặt đất nhiều loại tiểu động vật, vui sướng chạy tới chạy lui, dường như tại kiếm ăn, ở giữa lại như tại chơi đùa đùa giỡn, nhưng cái này cũng không hề nói là liền không có nguy hiểm. Tại cảm giác của nàng phạm vi bên trong, nàng rất nhanh liền phát hiện cái này rừng cây sinh tồn quy tắc, mạnh được yếu thua, ở đây cũng không ngoại lệ. Liền gặp những cái kia tiểu động vật, hành động ở giữa, dù cũng là mọi loại cẩn thận, nhưng luôn luôn xuất kỳ bất ý, theo bên cạnh liền sẽ nhảy ra một đầu cao cấp hơn thú loại, một chút liền đem quy chế ở, bất quá 2-3 lần công phu, liền bị tách rời trở thành cường giả đồ ăn. Hơn nữa, có lẽ là bởi vì trốn cấm địa này bên trong linh khí nồng đậm nguyên nhân, liền xem như chưa khai linh trí tiểu động vật, lại cũng so bên ngoài muốn thông minh mấy phần, hành động cũng là mau lẹ hơn. Cảnh ban đêm dần dần thâm trầm, quan sát hồi lâu Xích Thủy, cho đến lúc này mới có chút thở dài một hơi, xem ra vị kia trung niên tiền bối nói đúng, lấy tu vi của nàng, cũng chỉ có thể đợi tại cái này vòng ngoài. Ngắn ngủi mấy canh giờ công phu, cảm giác của nàng phạm vi bên trong, lại phát hiện mười mấy con yêu thú cấp 3, hơn nữa còn có 2 con, Xích Thủy đánh giá, hẳn là tứ giai yêu thú. Mà trong đó có 4 cái, lúc mới bắt đầu, nàng đồng thời không có phát hiện bọn chúng tồn tại, bọn chúng lại đều tránh đi cảm giác của nàng, thẳng đến bọn chúng đi săn đồ ăn lúc, dẫn xuất động tĩnh, mới bị Xích Thủy biết được. Như bị bắt săn đối tượng là nàng, nàng xem chừng, tuy là có thế thắng, nhưng QNZ nhất định là phải đi qua một phen khổ chiến, đại thương nguyên khí. Như là như thế này, gặp lại cái gì khác nguy hiểm, 89 phần 10 liền thật hung hiểm. Nghĩ đến chỗ này, nàng ở trong lòng hướng Tiểu Bạch hỏi, những cái kia yêu thú, ngươi cũng có thể cảm ứng được hành tung của bọn nó a? Tiểu Bạch tại Xích Thủy ngồi tại to trên cánh lúc, QNZ ở một bên ngồi xuống, nó hiện tại đã cao chừng một thước rưỡi, đã không thích hợp ngồi tại Xích Thủy trên đầu vai. Nó tất nhiên là nghe được Xích Thủy tra hỏi, chỉ là liếc nàng một chút, mới nhẹ gật đầu, giống như là có chút khinh thường. Xích Thủy bất đắc dĩ, thở dài một hơi, lại bị nó khinh bỉ. Thua thiệt cảm giác của nàng so với cùng thời kỳ tu sĩ, cường đại không chỉ 3 lần, kia mấy con yêu thú, nhưng là không biết tu luyện gì loại thần thông, lại có thể né qua nàng cảm giác thăm dò, nhất định là không dô nở dê bình thường nở dê. Lúc này mới chỉ là tại cảm giác của nàng phạm vi bên trong, liền có như thế nhiều không ổn định nhân tố. Khó trách ngoại nhân đều nói trốn cấm địa này hung hiểm, một cái không chú ý, liền có vẫn mệnh nguy hiểm. Trịnh chủ bếp nói mấy ngàn năm xuống, cũng mới chỉ sống mà đi ra 4 người, cái này cũng có thể là chính là nguyên nhân một trong. Bất quá Tiểu Bạch có thể cảm giác được bọn chúng liền tốt, để nàng thoảng qua thở dài một hơi. Hiện tại nàng cùng Tiểu Bạch thế nhưng là đứng tại cùng một trận tuyến thượng, nó tổng sẽ không trơ mắt nhìn nàng mất mạng đi. Lúc này đã là nửa đêm, ở đây, ban đêm cảnh sát, so ở bên ngoài, đồng thời không hề có sự khác biệt. Trong cấm địa sinh vật, QNZ dần dần lại an tĩnh lại. Đêm tối càng thêm yên tĩnh. Tiểu Bạch QNZ giống như bắt đầu chịu không được cái này vô biên yên tĩnh, một chút lóe vào Xích Thủy mi tâm, không thấy. Xích Thủy thấy thế, chỉ là đuôi lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, đồng thời không có phản đối, chính nàng QNZ lại nhắm hai mắt, cảm giác vẫn là bừng ra, nuôi lên thần tới. Thời gian lại qua mấy canh giờ, mắt thấy Xích Thủy tại trốn cấm địa này ngày đầu tiên ban đêm, liền đem bình an vượt qua. Ngay tại Xích Thủy cảm thấy hơi thả lỏng đồng thời, một cây màu xanh lá cây đậm điều trạng vật, đột nhiên hướng nàng đánh tới, tốc độ cực nhanh, trong điện quang hỏa thạch, liền đã bắn đến trước mặt nàng. Xích Thủy lập tức quá sợ hãi, toàn thân kéo căng, cuống quýt trong lúc đó, chỉ vội vàng khu động một cây bạc toa, theo ống tay áo của nàng bên trong bay ra, nháy mắt phóng đại, khó khăn lắm đem kia màu xanh lá cây đậm điều trạng vật ngăn tại Xích Thủy trước mặt ước chừng 3 tấc bên ngoài. Cây kia bạc toa, chính là Xích Thủy tại Hoàng Giai bí cảnh đánh giết thanh niên mặc áo đen kia. Đạt được chiến lợi phẩm chi nhất, bởi vì phía trên kia gia huy, nàng luôn luôn chưa dám lấy ra dùng, nhưng ở trốn cấm địa này bên trong, nhưng là không ngại. Đây là vật gì a, sao tốc độ nhanh như vậy, nàng kém một chút liền không có ngăn lại, nàng vừa nghĩ tới không có ngăn lại hậu quả, chính là một cái giật mình. Nàng đang chờ cẩn thận xem xét kia màu xanh lá cây đậm điều trạng vật đến tột cùng là cái gì lúc, trước mắt, hoàn cảnh chung quanh đã là biến đổi lớn, nàng lại cảm ứng được mấy cái phương hướng. Đồng thời lại có mấy cây đồng dạng điều trạng vật hướng nàng đánh tới, nàng vội vàng đem băng lăng kính tế ra, phóng đại, hộ đến chung quanh nàng. Đợi nàng lại dương mắt xem xét, nhưng là hai mắt đột nhiên mở to, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Liền gặp nàng lựa chọn cái này gốc đại thụ che trời, vô số chắc cây, đều giống như từng người có sinh mệnh, bắt đầu dãy rủa thân thể, chính nhanh chóng hướng Xích Thủy vị trí tập tiến, bọn chúng dù không có mắt, lại làm cho Xích Thủy gắng gượng cảm giác được bọn chúng mãnh liệt nhìn chằm chằm ý. Giống như Xích Thủy là bọn chúng một trận mỹ vị tiệc, mà bây giờ, chính là bọn chúng vào ăn thời điểm mà Xích Thủy lúc này, nhưng là bị kích động ra một thân mồ hôi lạnh, song quyền còn khó địch. Bốn tay đâu kia vô số chặt cây, kia là một mình nàng có thể ứng phó tới. Trong bụng nàng quính lên, chỗ nào còn có thể nghĩ ra được cái khác, một chút đứng lên, liền muốn nhảy rời cái này cổ quái đại thụ lại nói. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng muốn nhảy ra ngoài, không phải dễ dàng như vậy. Nàng vừa mới đứng người lên, kia vô số chặt cây, cũng đã đem không gian chung quanh vòng vây ở, miễn cưỡng chặn giết nàng muốn hy vọng chạy trốn. Đón lấy, liền gặp một ít cây cành không chịu nổi, bắt đầu hướng Xích Thủy phương hướng bắn vọt. Xích Thủy điều ra một thanh lóng lánh tấc dài màu vàng linh quang đỉnh giai phi kiếm, hộ tại bên người, đây cũng là nàng đi hoàng giai bí cảnh chiến lợi phẩm, ít có mấy món pháp khí tốt nhất chi nhất. Mỗi có chạc cây đánh tới, liền nhanh chóng điều động nó một kiếm chém tới. Nhưng cái này đại thụ chạc cây rất là lợi hại, mảnh nhỏ một chút chạc cây đổ còn tốt, chịu không được cực phẩm phi kiếm một chạm, liền gãy thành hai đoạn. Nhưng những cái kia vượt qua to bằng bắp đùi chạc cây, liền cái này đỉnh giai phi kiếm đều là không làm gì được, chỉ có thể khó khăn lắm đem ngăn trở, muốn chặt đứt là vạn không thể nào. Hiện tại, nàng mặc dù là miễn cưỡng đem những cái kia chạc cây ngăn trở, đồng thời không có tập đến bên cạnh của nàng. Nhưng nàng lại không có vì vậy mà buông lỏng một điểm, trong lòng càng là lo lắng. Bởi vì, nàng không kiên trì được bao lâu, linh lực cuối cùng là sẽ hao hết, mà kia đại thụ chặt cây, lại giống như có vô số căn, để nàng làm sao chạm cu nở dê chạm không hết. Nàng hai tóc mai ở giữa mồ hôi, đã đem sợi tóc hoàn toàn ướt nhẹp, dính ở trên mặt, nhưng nàng lại không kịp ly, nàng cố mệnh làm chính mình tỉnh táo lại, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Nếu không liền tiếp tục như vậy, cuối cùng cũng chỉ có đi hướng diệt vong. Đều nói ngũ hành tương sinh tương khắc, mà vạn vật biến hóa, không một có thể thoát ly trong đó. Như vậy, cái này đại thụ sợ cái gì đâu? Hỏa khắc một ga Xích Thủy đột nhiên quay lại, trong mắt lướt qua một chút mừng rỡ, vừa rồi tình huống nguy cấp, nàng nhất thời không kịp nghĩ nhiều, hiện tại, đều biết đầu gỗ sợ lửa thiêu, nàng cũng không tin, cây này chính là lại to lớn, chẳng lẽ nó cũng không phải là đầu gỗ dô y sao? Nàng một bên điều động phi kiếm, ngăn trở những cái kia chạc cây tiến công. Thừa dịp khe hở, cấp tốc ngưng kết ra một cái như tròn buồn đại hỏa cầu, nhắm ngay vây ở chung quanh nàng một cây khổng lồ chạc cây đập tới. Liền gặp viên kia đại hỏa cầu, chớp mắt liền đem cây kia lớn chạc cây thượng lá cây, toàn bộ thiêu hủy sạch sẽ. Xích Thủy thấy thế, vui mừng trong bụng, đang chờ tiếp tục thả ra hỏa cầu, bất chợt dừng lại, liền gặp phía trước cái kia đại hỏa cầu, tại đem lá cây đốt rủi, đem kia chạc cây một đoạn bao vây trong đó, lại dường như không la mở gì được cơ nó, đúng là một điểm phản ứng đều không có. Cái này khiến Xích Thủy thấy không khỏi mắt lạnh. Dùng linh lực thả ra hỏa cầu, thế nhưng là so thế gian phàm hỏa lợi hại hơn vô số lần. Cũng không thể thiêu đến nó, cái này đại thụ lại như thế cao minh đã đến có thế khắc chế linh hỏa trình độ. A Xích Thủy ám kêu không tốt, đồng nhiên vừa ngoan tâm, không để ý kia đánh tới mấy cây chặt cây, đem chuôi này đỉnh giai phi kiếm hướng trong đó một cây nhỏ bé nhánh cây chém đi, đồng thời, nàng cu nở dê đi theo tại phi kiếm kia sau lưng, tại phi kiếm kia chặt đứt kia đoạn nhánh cây đồng thời, người cu nở dê thừa dịp cái kia khe hở, liền xông ra ngoài. A thành công mặc dù bởi vì không có phi kiếm ngăn cản, bị hai nhánh cây vạch đả thương cánh tay của nàng, lưu lại hai đạo vết máu loang lổ vết thương, nhưng nàng rốt cục thoát ly nhánh cây vây quanh, lại thấy được cảnh sắc bên ngoài, khoe miệng nàng tràn ra một vòng ý cười, vận khởi tật chỉ thuật, chân một điểm, liền muốn hướng phương xa nhảy tới. Đúng lúc này, một cây to cành nhưng là bỗng nhiên hoành quét tới, đã vọt lên Xích Thủy chỗ nào còn kịp cải biến phương hướng, một chút liền bị cây kia to cành quét trúng, nàng giống như đắp lên vạn cân cự thạch đánh trúng, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, tiết hầu ngọt ngọt. Đúng là hẹ ra một ngụm lớn máu tươi. Nhưng mà, nhánh cây kia nhưng là không đợi Xích Thủy phản ứng, tại Xích Thủy thân thể còn chưa lúc rơi xuống đất, lại là một quyển, nháy mắt liền đem Xích Thủy thân thể chặt chẽ cuốn lấy, chỉ lưu một cái đầu ở bên ngoài. Xích Thủy liền gặp được kia đại thụ trụ cột, lúc này lại là lộ ra ba cái lô lớn, giống như người hai mắt cùng miệng đồng dạng, mà nàng lúc này lại cảm giác được, cây kia to cảnh, đúng là vòng quanh nàng, hướng kia miệng mở lớn đưa đi, mắt của nàng càng mở càng lớn. Liền gặp cái kia miệng cu nở dê càng ngoắc càng lớn, cách nàng cu nở dê càng ngày càng gần.